xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3747, bị oan uổng viết từ khúc người, 42. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát vì lẽ đó, là Khổng Ân sao chép tác phẩm của người khác. Lúc trước cái kia viết lời sáng tác người, là bị oan uổng, Trác Cảnh hỏi, Lưu Tuyền gật đầu, đúng thế, tháng 6 chính là của ngươi buổi hòa nhạc, cái này tư nhân trang web không có người nào viếng thăm. Nếu không phải trong lúc vô tình phát hiện, còn không biết phía trên sẽ ghi chép những thứ này. Ta nhìn đối phương một mực không phát ra, là dự định sự tình lên men tới trình độ nhất định. Đem Khổng Ân đánh bại vũng bùn bên trong đi, tháng 6 buổi hòa nhạc không thể hủy bỏ, Trác Cảnh vuốt vuốt cái trán. Hơn nữa hủy bỏ cũng chỉ có khả năng tạm thời yên ổn. Một khi chuyện này bạo phát đi ra, đối ta có ảnh hưởng phi thường lớn, ta phía trước đều là hát Khổng Ân viết ca, sự tình bạo phát đi ra, làm sao đều tẩy không sạch, ta cũng là ý tứ này. Chúng ta bây giờ cùng Khổng Ân là trên một cái thuyền. Ý của ta là, tìm người đen trang web này, đem sở hữu vết tích toàn bộ xóa đi. Đây là cái tư nhân trang web, đối phương liền lấy không ra bất kỳ chứng cứ, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lưu Tuyền nói, hiện nay, cũng chỉ có biện pháp này tốt nhất. Mặt khác, về sau chúng ta tìm người khác sáng tác bài hát, không hát Khổng Ân, bằng không thì còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Tốt, cứ làm như thế, được, vậy ngươi nghỉ ngơi trước đi. Chuyện này ta đi làm. Lưu Tuyền đi xuống, rất nhanh liên hệ đến hacker, làm cho đối phương hỗ trợ xử lý chuyện này, túc chủ đại đại. Người phía trước cái kia tư nhân trang web, đã bị người đen, phía trên sở hữu số liệu biến mất. Tốt, ta biết Trác Cảnh lựa chọn. Nếu là tự chọn, tương lai lâm vào tình cảnh gì, cũng trách không được nàng. Cơ hội này nàng là cho, nhưng đối phương không muốn. Một bên khác, Hoa Ngôn lôi kéo đạo diễn, làm cho đối phương hủy bỏ Trác Cảnh hát cái kia bài phiến đầu khúc. Coi như không đổi ca sĩ, cũng phải đổi một ca khúc hát. Đạo diễn đương nhiên là không đồng ý, mãi cho đến Trác Cảnh nói. Chính mình trong lúc vô tình tại cái nào đó trang web nhìn thấy. Bài hát kia khả năng không phải Khổng Ân viết, nói không chừng là chuyển tác phẩm của người khác. Một khi bị bộc đi ra, làm sao đều sẽ có một ít ảnh hưởng. Dù sao bộ này kịch đến chụp thời gian nửa năm, lúc kia phía trước, Trác Cảnh đã mở buổi hòa nhạc. Đến lúc đó đường quả có thể sẽ có hành động, như vậy chờ bộ này kịch phát ra, có thể sẽ nhận rất nghiêm trọng tác động đến. Đạo diễn nhìn thấy Hoa Ngôn screenshot chứng cứ, cuối cùng cắn răng, từ bỏ bài hát kia. Hắn không muốn bởi vì một bài đạo văn ca, cho mình tác phẩm chọc một thân tao. Hiện tại một số dân mạng, liền cùng như bị điên. Một khi bắt lấy cái nào đó sự tình, liền sẽ điên cuồng đi đến đen. Không lý trí chút nào. Thuyết phục đạo diễn, Hoa Ngôn mới thở dài một hơi. Nếu là đạo diễn biết rõ ca có vấn đề, còn cần, hắn có thể sẽ trực tiếp rời đi đoàn làm phim. Tiền A trái với điều ước cái gì? Nơi nào có bạn gái trọng yếu? Tiểu tử ngươi, cái này như ý đi. Tranh thủ thời gian cút đi. Yên tâm, bài hát này ta sẽ không lại dùng. Dùng dạng này ca, đây không phải là cho ta nghề nghiệp cuộc đời bôi đen sao? Hoa Ngôn thật vui vẻ đi. Ra đoàn làm phim, liền cùng đường quả gọi điện thoại, nói đạo diễn không cần bài hát kia, coi như người không có tại trước mặt, đường quả đều phảng phất nhìn thấy một cái ngay tại đối với nàng khai bình tốn Khổng Tước. Tựa như đang nói, cô vợ trẻ, ngươi nhìn, ta thật lợi hại, giúp ngươi đem sự tình toàn bộ hoàn thành, đạo diễn đột nhiên đổi ca, Trác Cảnh lòng dạ biết rõ, hắn cũng biết chuyện này. Là Hoa Ngôn phát hiện, nói cho đạo diễn không gì đáng trách, đối phương không có lộ ra ý tứ, hẳn là không muốn quản chuyện này, cách chương.